Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 196. Thứ 15 chương. Thứ 15 chương chân giao xinh đẹp chưa bao giờ nghĩ tới cả đời này chính mình lại còn sẽ gặp. Lại nam nhân này, phỏng chừng trước đó, nàng chính là muốn đến có thể sẽ trở lên Trương Hồng. Cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ tới đây cái đã từng vô dụng còn rất ngu nam nhân cư nhiên sẽ đứng ở một Ninh chính mình cần đi ngưỡng vọng độ cao so với chính mình còn muốn có vẻ tuổi còn trẻ càng so với hắn lúc tuổi còn trẻ hậu anh tuấn rất nhiều tướng mạo. Nhìn nữa này một thân trang phục, sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ. Hơn nữa trên người kia mai dị năng giả huy chương mặc dù không có đặc biệt biểu thị đẳng cấp cùng thuộc hệ, nhưng lại cứ là như thế này. Chân giao xinh đẹp mới càng thêm khẳng định nam nhân này hiện tại quá rất khá phi thường tốt. So với nàng hiện tại chỗ dựa vững chắc, quả thực là một trên trời một chỗ hạ, hoàn toàn không thể ngang nhau tương đối nhìn thấy này đã từng bị chính mình không chút do dự như buồn nôn rác rưởi bàn vứt bỏ nam nhân hiện tại cư nhiên như thế thành công cùng tự tin. Chân giao xinh đẹp cảm giác đầu tiên cũng không phải là cao hứng hâm mộ. Ngược lại là thập phần ghen ghét bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt. Chân giao xinh đẹp liền lại từ cái loại này không hiểu mọc lên cảm xúc chung khôi phục lại. Trở nên hết sức hưng phấn cùng mừng rỡ. Nàng biết, cơ hội của mình tới. Lão thiên gia đối với nàng quả nhiên là ưu ái lấy kẻ ngu này đối tình cảm của mình cùng cuồng dại. Chân giao xinh đẹp liền biết mình sau này ngày lành lại đem đến. Đang đứng ở kích động tình tự trong chân giao xinh đẹp có lẽ là cái rất thiện với sát ngôn quan sát. Hiểu được nhìn sắc mặt người mà nói làm việc nữ nhân. Thế nhưng lần này bởi vì quá mức hưng phấn trái lại không có phát hiện đến Trương Hồng nhìn thấy. Nàng trong nháy mắt đó kia căm hận phản cảm như nuốt chỉ lục con ruồi bàn. Lần thứ hai nhìn thấy nữ nhân này Trương Hồng phát hiện mình lại cũng không cách nào theo trên. Người của nàng tìm về đã từng cái loại này tâm động cùng yêu say đắm. Tương đối vẫn là 10 phần chán ghét tình cảm ân ni trước đây hắn làm sao sẽ cảm thấy nữ nhân này. Tốt, vì sao phải bị nàng mê được xoay quanh, làm ra nhiều như vậy. NC sự tình tới. Trương Hồng thật tình cảm thấy lúc trước chính mình ngốc đến bất trị. Hồng, người rốt cuộc tìm được chúng ta. 555. Người cũng không biết, ta cùng tử giai trước là thế nào trôi qua. Này, Hồng, chân giao xinh đẹp cũng không có phát hiện đến Trương Hồng kia cơ hồ không có che giấu xích lõa. Quả hiển lộ bên ngoài chán ghét ánh mắt, nháy mắt một cái. Nước mắt lập tức liền rơi xuống, lê hoa đái vũ thức mềm mại xinh đẹp, nhưng nhìn ở Trương Hồng trong mắt lại giả làm cho người khác buồn nôn. Nàng cấp vù vù liền vọt tới, hai tay khẽ nhét, tức khắc liền muốn đụng tiến Trương Hồng trong lòng. Một chiêu này, trước đây nàng chưa bao giờ đối Trương Hồng đã làm, dù sao này đối với mình si tình không ngớt ngu xuẩn nam nhân căn bản không cần đến nàng xử thượng. Như thế nhất chiêu. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì Trương Hồng không chỉ có tướng mạo bình thường, đồng thời giá trị lợi dụng không cao, rồi hướng nàng nói gì nghe nấy, cho nên nàng căn bản là lười dùng, hoàn toàn cảm thấy không cần phải. Bất quá bây giờ Trương Hồng dù sao cùng lúc trước bất đồng, chỉ là tướng mạo cũng không phải là cùng một cấp bậc, càng thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi anh tuấn, còn nhiều kim. Hoàn toàn thích hợp của nàng tuyển trạch tiêu chuẩn, hơn nữa hiện tại loại này mà thế, tượng hắn như vậy đã anh tuấn tuổi còn trẻ còn mạnh hơn rất có tiền đồ nam nhân. Có nhiều là các loại bất đồng mỹ nữ chính mình tranh nhau cướp đối với hắn quyến rũ hiến thân. Chẳng sợ không thể đáp hắn, có thể đổi lấy một san chi thực cũng là thập phần không tồi sự tình. Nàng trước không có thông đồng thượng hiện tại nam nhân tiền cũng không là như vậy. Thậm chí còn mang theo nữ nhi cùng đi bán. Chỉ cầu có thể ăn cái hỗn độn lửng dạ cũng là tốt. Nếu không phải là tay nàng đoạn cao, tiền vốn so với người khác hậu, phòng chừng không có bị tang thi biến dị động vật ăn. Cũng muốn bị chôn sống chết đói. càng không nói đến bò đến bây giờ này độ cao, trở thành cái kia bên cạnh đại ca cố định nữ nhân chi nhất. Vì thế, Trần Giao xinh đẹp vẫn là cảm thấy rất có cần phải đối Trương Hồng so với trước đây đỡ. Chỉ ít nếu như bây giờ còn cầm trước đây cái loại này vênh mặt hất hàm sai khiến. Còn bất mãn hết sức ý thái độ đến đối mặt hắn. Chỉ sợ ngược lại sẽ lộng xảo thành chuyên đến lúc đó. Chẳng sợ còn có nữ nhi của hắn có thể dựa. Thế nhưng cái kia tiểu tiện nhân nàng còn không biết sao. Quả thực là nuôi chỉ bạch nhãn sói. Nếu như không phải nàng không có giống chính mình bàn thức tỉnh dị năng. Chính mình không có đổi được tuổi còn trẻ rất nhiều. Thật đúng là được bị này tiểu tiện nhân cấp đào góc tường. Bất quá là làm cho nàng theo hầu hạ. Nàng đảo muốn nhân cơ hội đem mình cấp lật đổ. Thượng vị, hừ, kết quả cũng không làm cho nàng cấp tính kế. Hiện tại nhưng thật ra còn phải dùng tới nàng. Một hồi còn phải thừa dịp Trương Hồng kẻ ngu này không chú ý. Cùng nàng hảo hảo nói thượng nói chuyện. Miễn cho nàng ở sau lưng của mình làm ra chút gì mờ ám. Phá hủy chuyện tốt của mình liền không quá tuyệt vời. Trong lòng còn đang chuyển động các loại chú ý Trần Giao xinh đẹp đã sắp nhào tới Trương Hồng trong. Lòng, lại bị hắn một đơn giản như người cấp né tránh mở. Hắn kia chắc đối Trần Giao xinh đẹp trên mặt, trong nháy mắt hiện lên chán ghét tình tự mặc dù không có bị Trần Giao xinh đẹp cấp nhìn thấy. Lại làm cho được hắn kia theo vừa sự tình càng sinh. Thật vất vả mới thực sự tỉnh ngộ lại nữ nhi. Triệu Tử Giai nhìn vừa vặn nam nhân này nguyên lai liền là của mình cái kia nghe nói rất ngu ruột. Phụ thân, hình như gọi Trương Hồng, tuyệt không tượng nữ nhân kia nói xong nha. Cư nhiên như thế trẻ tuổi, không phải hẳn là có 40 vài. Lúc còn trẻ còn rất anh tuấn thôi đáng tiếc. Như vậy một chất lượng tốt tiềm nhưng lại muốn tiện nghi nữ nhân kia. Đây là Triệu Tử Giai không có phát hiện đến Trương Hồng đối Trần Giao xinh đẹp cảm giác chán ghét. Ánh mắt tiền tìm cách ngay sau đó khi nàng phát hiện Trương Hồng nhìn về phía Trần Giao xinh đẹp kia. Không chút nào che giấu chán ghét ánh mắt lúc, nàng bỗng nhiên vui sướng khi người gặp họa cười. Cũng đúng này phụ thân hơi có đổi mới. Càng đối tương lai của mình tràn đầy ảo tưởng, mặc dù rất đáng tiếc, này phụ thân như thế anh tuấn tuổi còn trẻ, còn có là một chút quyền tiền bộ dáng, lại không thể trở thành mục tiêu, nhưng dù sao mình là nữ nhi của hắn, nhìn hắn này tư thế, đối chính hắn một nhiều năm không bên người nữ nhi hẳn là sẽ rất sủng ái mới là. Cứ như vậy, chính mình còn sợ sau này sẽ thụ ủy khuất sao? Hơn nữa bên cạnh hắn luôn luôn có nhận thức có tiềm chất thanh niên tài tuấn mới là. Đến lúc đó chính mình lại đi tìm, còn sợ không có thể tìm tới một cường mà hữu lực chỗ dựa vững chắc sao. Nghĩ tới đây, Triệu Tử Giai đối này phụ thân đảo là có mấy phần hào cảm ân ni như vậy một phụ thân. Nghĩ không ra hào cảm cũng khó, cứ việc nội tâm của nàng căn bản không có nhận cùng này phụ thân. Lại cũng không thể trở ngại nàng đối nhận này phụ thân sau này phía sau có khả năng lấy được nhưng tiên đoán được khổng lồ chỗ tốt lại thế nào, khẳng định cũng muốn sẽ nàng hiện tại gấp mấy lần, mười mấy bội, hồng, không có thể dựa theo tâm nguyện nhào tới Trương Hồng trong lòng Trần Giao xinh đẹp ngẩng đầu nhìn. Hướng Trương Hồng, trước mặt có ít nhất 7 phân xa lạ nam nhân trên mặt cũng nữa nhìn không thấy đã từng đối với mình. Cái loại này si tình cưng chiều, hình như tùy thời có thể vì nàng mà làm ra cái gì việc ngốc hy sinh ngu xuẩn tướng. Trái lại như là đối đãi một người lạ bán, trực tiếp coi thường sự tồn tại của nàng. Trái lại vẻ mặt yêu thương đối tiểu tiện, nữ nhi Triệu Tử Giai lộ ra thương yêu biểu tình nói. Tiểu Giai, cùng ba ba đi, ba ba sau này tuyệt đối sẽ không lại cho ngươi quá hiện tại cuộc sống như thế ba ba hiện tại chính. Mình ở nội trong thành, có phòng ốc của mình, vừa lúc còn chưa có tiến hành lắp đặt thiết bị, ngươi có thể chính mình chọn một cái phòng, sau đó ba ba dẫn ngươi đi người mua cụ lắp đặt thiết bị. Được không? Không thể không nói, đối với này kỳ vọng nhiều năm nữ nhi, Trương Hồng biểu hiện được thập phần yêu thương sủng nịch, nhìn ánh mắt của nàng cơ hồ cũng có thể chìm nổi trên mặt nước đến. Mặc dù cùng hắn đối mặt Vương Diễm lúc là bất đồng hai loại tình cảm. Nhưng nếu muốn so sánh, tuyệt đối không ở Vương Diễm dưới. Tương phản, bởi vì có Chân Dao xinh đẹp này vết xe đổ ở. Vì thế hắn mặc dù đối với Vương Diễm hữu tình, lại đối đãi đoạn cảm tình này lúc thái độ cùng năm đó hắn còn mê luyến Chân Dao xinh đẹp hoàn toàn. Không phải một cái cấp bậc, nhưng Triệu Tử Giai bất đồng. Nàng là của hắn nữ nhi, là của hắn chờ đợi nhiều năm tâm can bảo bối ở Trương Hồng xem ra. Nàng là duy nhất một tuyệt đối sẽ không phản bội sự tồn tại của mình. Vì thế hắn có thể rất yên tâm buông của mình sở hữu cảm tình. Thỏa thích đi sủng nàng, yêu nàng cũng bởi vì này loại tâm lý. Vì thế hắn cuối cùng mới có thể bị thương được chân chính triệt để mọi người là sẽ biến. Nhiều năm như vậy. Đừng nói Triệu Tử Giai lúc trước có thể không phải người như vậy. Nhưng mặt thế đủ làm cho một người triệt để thay đổi huống chi. Hắn thiếu nữ trước mắt này chừng 10 năm bị của mình cực phẩm mẫu thân dưỡng được chút nào không ở. Nàng dưới, tương phản sâu trong nội tâm của nàng càng thêm âm u cùng hư vinh. Đồng thời còn thiếu của nàng mấy phần khôn khéo, có vẻ mấy phần vô tri nhiều khi. Vô tri mặc dù không phải tội, nhưng nếu là trêu chọc đến không nên trêu chọc, hoàn toàn cùng mình không phải là nhất cấp sổ đối tượng lúc. Liền tuyệt đối đáng sợ, hiện tại, liền có như thế vài người, nữ nhân chính ở đường phía trước thượng đẳng nàng, thí dụ như Vương Diễm, thí dụ như Giản Hàm, càng thí dụ như chân chính đáng sợ kinh khủng tuyệt đối không thể trêu chọc. So với Vương Diễm mà nói. Đối cha của nàng lớn nhất lực ảnh hưởng, Giản Ngôn thật vậy chăng? Ba ba thật tốt. Triệu Tử Giai nhìn cũng không nhìn bên cạnh Chân Dao xinh đẹp liếc mắt một cái. Học Trương Hồng bộ dáng, cố ý không nhìn của nàng quẫn thái, trực tiếp mở hai tay, hoàn toàn không có mảy may đối mặt người lạ cảm giác. Tức khắc liền đụng vào Trương Hồng trong ngực, cũng không biết là có ý định vẫn là vô ý. Cư nhiên đem đứng một bên Chân Dao xinh đẹp cấp nho nhỏ đụng phải hạ. Không đau so với thực sự đụng bị thương nàng càng làm nàng cảm giác càng thêm khó chịu. Trong lòng tượng có con kiến ở bò, ở cắn, khó chịu được Chân Dao xinh đẹp muốn một phen đưa cái này tiểu tiện nhân mặt cấp chảo hoa chảo phá. Dụng, hừ, ba ba, người lúc trước kêu họ Triệu kia tại sao không có nghĩ đến quá Trương Hồng mới là của người cha ruột. Cái kia ngu xuẩn nam nhân hàng năm sinh nhật cho ngươi ký lễ vật. Kia hồi ngươi coi trọng quá, giá trị thấp hơn 500 liền trực tiếp đều ném trong đống rác. Hơi cao một chút, liếc mắt một cái chướng mắt, qua tay liền ném cho người khác. Này hai mẹ và con gái, không thể không nói, như nhau cực phẩm, làm người ta sinh ghét cũng khó trách giờ khắc này còn dở mặt vô tình. Không tiếp thu sự tồn tại của đối phương, lại không lâu sau, đối mặt Vương Diễm cùng đoàn xe lý mấy nữ nhân uy hiếp. Có thể liên thủ hợp tác đứng lên, đảo thật không hổ là mẹ và con gái tương đương thực sự. Thực sự, Tiểu Giai, sau này liền theo ba ba quá, ba ba hiện tại cũng coi như có chút đáy người, không cần sợ sẽ bị đói ngươi lãnh ngươi. Muốn ăn liền ăn, muốn mua cái gì thì mua cái đó, tuyệt đối sẽ không lại cho ngươi thụ khổ như thế, nói không biết có ý định vẫn là vô ý. Mắt còn nhàn nhạt quét qua liếc mắt một cái có chút xấu hổ Chân Dao xinh đẹp rõ ràng ý hữu sở chỉ. Hết chương.